Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2452, chương 2452, máu tung thuật. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tiên đế cấp 9, là có thể làm đến bước này, vậy đột phá thành thần còn được, tam trưởng lão, ở bên này chờ đợi. Những thứ khác Thánh Tiêu Tông trưởng lão có không thiếu. Giờ phút này mở miệng là Quân Hạ. Trước Hắc Diễm Biển, Quân Hạ một mực rất chiếu cố Lý Viên. Chẳng qua là không từng nghĩ đến. Lúc này mới nhiều ít cuộc sống, Lý Viên lại có thể sẽ bỏ mạng ở Hắc Bảo Thành. Đây coi như là một cái tương đối lớn ngoài ý muốn. Có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng dưới Lý Viên. Vậy thiên thần cường giả cũng đoạt không đi được Lý Viên mệnh, rốt cuộc là như thế nào cường giả trực tiếp tiêu diệt Lý Viên, cũng không để lại một tia cơ hội. Quân Hạ là một cái khó giải quyết người. Khó giải quyết, chẳng lẽ là chủ thần cường giả? Quân Hạ có chút lo âu mở miệng nói, nếu là chủ thần cường giả, cho dù là Thánh Tiêu Tông đều phải cân nhắc một chút. Các trưởng lão khác giống vậy thật là tò mò. Từ mới vừa rồi tam trưởng lão vận dụng thần văn mà nói, dựa vào Lý Viên máu thịt, dò xét hữu dụng tin tức, một cái tiên đế cấp 9 tiểu tử. Lý Bác lên tiếng, cái này vừa mở miệng, chung quanh một tất cả trưởng lão thời gian đầu tiên phản ứng, đều là lấy là mình nghe lầm, làm sao có thể. Tiêu diệt Lý Viên tại sao có thể là một vị tiên đế cấp 9? Cái này thật không thể tưởng tượng nổi một ít đi. Nhưng đến nơi này cùng thời điểm, tam trưởng lão làm sao có thể làm trò đùa? Chính là lo lắng, có phải hay không tam trưởng lão dò xét, xuất hiện vấn đề nhất định. Tam trưởng lão, có thể xác định là tiên đế cấp 9 sao? Quân Hạ lúc này hít sâu một hơi, làm hết sức để cho mình yên tĩnh một chút. Không có sai, xem ra ta cần vận dụng máu tung thuật, đem thằng nhóc này tìm được. Lý Bác cắn hàm răng, một cái tiên đế cấp 9, có thể làm đến bước này, trên người bí mật khẳng định không thiếu. Bỏ mặc hắn là ai, nếu là có nơi bối cảnh, cũng sẽ không lại tiêu diệt mình nhi tử. Thời gian đầu tiên rời đi Hắc Bảo Thành, đem giết chết, cướp đi một thiết, lại là muốn vì mình nhi tử trả thù. Máu tung thuật, cái này đã coi như là Thánh Tiêu Tông cấm thuật. Vận dụng người, cần thiên thần tu vi. Mấu chốt cái này vận dụng, cho dù là tam trưởng lão cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Lấy trước mắt tam trưởng lão thiên thần đại viên mãn tu vi, sợ rằng cần rơi vào hậu kỳ. Một khi rơi xuống, cho dù là có rất nhiều đan dược khôi phục, tối thiểu đều cần ngàn năm thời gian. Cái này ngàn năm thời gian, không thể nghi ngờ là uổng công lãng phí. Có thể từ tam trưởng lão ánh mắt bên trong, bọn họ đều là thấy được vẻ kiên định. Hiển nhiên tam trưởng lão đã hoàn toàn quyết định, máu này tung thuật, nhất định phải vận dụng. Bất quá cái này vận dụng, vậy nhất định phải các trưởng lão khác tới trợ giúp. Ít nhất ở Hắc Bảo Thành không thể hành động, muốn trở lại tông môn mới được. Nhất là lần này, bị giết hết có thể không chỉ là Lý Viên nhất người, còn có tông môn những tu sĩ khác bị giết. Duy nhất bên ngoài chết nhiều như vậy tu sĩ, đây đối với Thánh Tiêu Tông cũng coi là việc lớn, nhất định sẽ truy xét tới cùng. Nhất là đây hết thảy đầu sỏ, còn là một vị tiên đế cấp 9. Cái này thì hơn nữa cần hướng tông môn báo cáo tình huống. Ở Hắc Bảo Thành bên trong, đến Thánh Tiêu Tông một tất cả trưởng lão, cũng không có quá lâu dừng lại. Trở lại Thánh Tiêu Tông, thoáng một cái, khoảng cách Dịch Tiểu Phi tiêu diệt Lý Viên, đi qua 5 ngày, cái này 5 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi đem Lý Viên nhẫn không gian bên trong đồ, đều là kiểm tra cẩn thận một bên. Đều là xác nhận, không có gì đối với mình bất lợi bởi vì đếm, lại đem mình yêu cầu, đều tốt tốt luyện hóa một bên. Bất quá cái này ba ngày bên trong, Dịch Tiểu Phi vẫn có một loại dự cảm bất tường. Loại này dự cảm bất tường, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là mình cẩn thận dưới ảo giác. Có thể cuối cùng, cái loại đó dự cảm bất tường, ngược lại là đổi được mãnh liệt. Ở Dịch Tiểu Phi ấn đường, con mắt thứ ba không mở ra địa phương. Ở thứ 10 ngày, xuất hiện một cái màu máu thằng nhóc danh dấu vết. Cái này con dấu xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, để cho Dịch Tiểu Phi không kịp xoay sở. Nhưng tỉ mỉ cảm thụ dưới, Dịch Tiểu Phi biết được đây là và tiêu diệt Lý Viên có liên quan. Mình lo lắng sự việc vẫn là xảy ra. Cái này mi tâm màu máu thằng nhóc danh dấu vết, mình muốn trừ đi rất khó. Dù là muốn hoàn toàn trừ đi, đều phải tốn phí không ít thời gian. Đây là gian, ở Dịch Tiểu Phi lý tưởng nhất phỏng đoán bên trong, đều phải 3 năm, nếu là tu luyện, chẳng qua là ngắn ngủi 5 tháng. Nhưng hôm nay không giống nhau. Cái này con dấu cảm ứng, có thể làm cho Thánh Tiêu Tông cảm ứng được mình phương vị. Như vậy 3 năm, chẳng phải là muốn đang đuổi giết bên trong vượt qua, vẫn là không cách nào né tránh, sẽ bị một mực để mắt tới đuổi giết. Cái này ai có thể chịu nổi à? Dịch Tiểu Phi trong lòng rất khổ, nhưng khổ như vậy, hướng ai đi khuynh thuật? Mình có thể làm, chỉ có trốn. Cái này cảm ứng nhất định là có khoảng cách nhất định phạm vi. Mình cần phải làm, chính là thoát đi ra vậy phạm vi vòng. Ở Thánh Tiêu Tông bên trong, Thánh Tiêu Tông đệ tử thân truyền cũng động viên, lần này đuổi giết, thiên thần cường giả không cách nào tùy tiện lộ mặt, nếu không những tông môn khác, tất nhiên sẽ hoài nghi. Xuất động đều là thượng vị thần cường giả, dĩ nhiên cũng có một ít trung vị thần cường giả. Những thứ này trung vị thần cường giả đều là lấy 10 người là một đoàn thể. Hiểu được vận dụng hợp kích thuật, dù là không cách nào tiêu diệt vậy tiên đế cấp 9. Đem chặn lại một đoạn thời gian, cũng đủ. Lần này đuổi giết, Thánh Tiêu Tông đã là cấp 7 sao đừng cường độ nhiệm vụ. Khen thưởng lên, cực kỳ phong phú, để cho rất nhiều tu sĩ động tâm không dứt. Cái này từng nhóm tu sĩ đều là từ Thánh Tiêu Tông rời đi, bắt đầu tìm kiếm Dịch Tiểu Phi. Ở trên tay bọn họ đều có cảm ứng huyết sắc kia thằng nhóc danh con dấu linh bảo. Phạm vi trong khoảng cách kém không nhiều chính là một cái Hắc Bảo Thành. Hắc Bảo Thành địa vực diện tích rộng lớn, có thể có xa như vậy cảm ứng khoảng cách, coi như là rất tốt. Ở Lôi Thánh Đại Lục, Đông Phương vực, Dịch Tiểu Phi lần nữa mở ra chạy trốn chặng đường. Lần này nhưng mà bị một cái tông môn đuổi giết, hơn nữa ở trong phạm vi nhất định, vẫn có thể bị cảm ứng được phương vị. Đây đối với Dịch Tiểu Phi uy hiếp rất lớn. Chỉ là một tháng sau đó, bộc phát Dịch Tiểu Phi và Thánh Tiêu Tông trận chiến đầu tiên. Trận chiến này, ở ngắn ngủi giao thủ bên trong kết thúc, Dịch Tiểu Phi tiêu diệt Thánh Tiêu Tông 10 vị trung vị thần đại viên mãn. Dĩ nhiên vậy rơi xuống nhất định thương thế thoát đi. Trận chiến này, mặc dù ngắn ngủi, bất quá nhưng là ở Tử Linh Quốc chi trong bùng nổ. Rất nhiều tu sĩ mắt thấy trận chiến này, cho dù rất ngắn, có thể hắn làm người ta kích động. Một cái tiên đế cấp 9, lại có thể tiêu diệt 10 vị trung vị thần đại viên mãn. Đây là một cái hơn biến thái quái vật, huống chi 10 người kia thân phận, có thể không che giấu được, chính là Thánh Tiêu Tông đệ tử, Lôi Thánh Đại Lục, nhiều như vậy số một nhân vật cường đại, nhất là vẫn là ở bọn họ bên này Đông Phương vực. Trong chốc lát tin tức điên cuồng truyền bá, mà Dịch Tiểu Phi ở giao chiến bên trong, đã dùng bộ mặt thật kỳ nhân, trong thời gian thật ngắn, Đông Phương vực rất nhiều tông môn, gia tộc thực lực cơ hồ đều biết được. Một ít và Dịch Tiểu Phi từng có cùng xuất hiện người. Ở Thần Đình Quốc, còn có Hỏa Càn Quốc nhất hơn, lại là có chút không xác định, và bọn họ rõ ràng bên trong người,